Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 70, dã tâm của cá trạch nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, bỏ qua thân phận Long Cung, mấy con lươn này chỉ có thực lực vừa đạt đến tổ khiếu cảnh, hắn tự tin có thể hạ gục chúng trong 5 chiêu. Ngươi đang đùa với chúng ta? Những con lươn nhìn Khâu Bình giận dữ, chỉ có từng ấy thông tin, chẳng có giá trị gì cả. Tuy ta không biết con cua đó hiện giờ ở đâu, nhưng ta lấy được từ nó một viên ngọc, không biết có giúp ích gì cho các ngươi không. Khâu Bình đưa ra một viên ngọc trong suốt, lúc này đang phát ra ánh sáng mờ mờ, là ngọc của Xưng Long. Mắt của những con lươn sáng lên, quả thực là khí tức của ngọc rồng. Chúng đến đây chính là vì vật này. Các vị hãy giữ lấy viên ngọc này, đây còn có ít đặc sản, mong các vị đừng chê. Khâu Bình cười tươi đưa ngọc cho con lươn đầu đàn, đồng thời còn đưa thêm một số linh khoáng và linh quả cho mấy con lươn. Mặt mấy con lươn liền giãn ra, không đánh người khi họ cười. Huống chi cá trạch này lại lễ độ như vậy. Nếu có dịp, xin các vị nói vài lời tốt đẹp về tiểu thần trước mặt Long Vương. Khâu Bình cười tươi, lòng đầy vui sướng. Được, được, mấy con lươn không ngờ nhiệm vụ lần này lại thuận lợi như vậy. Có được viên ngọc, con cua kia cũng không quan trọng nữa. Có khi nó đã chết ở đâu đó rồi. Có được viên ngọc, công lao này chia đều cho bọn chúng, đủ để thăng cấp vài lần. Chúng sợ làm người trên chờ lâu, lập tức quay trở lại xoáy nước. Thân ảnh biến mất trong chớp mắt. Thấy bóng dáng những con lươn biến mất, Khâu Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Khi mấy con lươn nói tìm cua hoàng, hắn đã đoán chúng đến vì viên ngọc, bởi vì hôm đó hắn dùng ngọc cũng cảm nhận được 17 thông tin khác. Có lẽ vật này và 17 khí tức kia là một thể, có thể cảm nhận lẫn nhau. Dù hắn không biết viên ngọc Xưng Long Bảo Châu này là gì, nhưng Đông Hải đã coi trọng như vậy, chắc chắn không phải vật tầm thường. Khâu Bình tuy tham lam nhưng không ngu ngốc. Dù viên ngọc này quý giá đến đâu, nhưng khi chúng đã đến gần đây thì nguy hiểm quá lớn. Dù giấu vào không gian vảy, ai biết Đông Hải có cách nào dò ra hay không. Hắn không muốn mạo hiểm. Cua hoàng. Khâu Bình đứng trên bờ ruộng, nhìn xuống con cua đỏ ở dưới rãnh. Tất nhiên, bây giờ nó đã thành cua bùn. Cua hoàng nằm bẹp trên bùn, vẻ mặt kinh hãi và bối rối. Lần cuối ta thấy ngươi là nửa tháng trước. Ngươi vì đòi hối lộ bị ta đánh cho một trận, sau đó chạy về phía Tây. Ngươi hiểu không? Giọng Khâu Bình rất bình tĩnh. Dù Đông Hải có truy cứu hay không, Khâu Bình cũng sẽ không giữ lại cua hoàng nữa. Bởi vì khi tuyển binh vài ngày trước, nhiều người đã thấy con cua đỏ. Chuyện này không thể giấu giếm, nhưng lời Khâu Bình nói cũng không hoàn toàn là nói dối. Chỉ là thời gian cua hoàng rời đi khác nhau nửa tháng mà thôi. Đi đi, đừng quay lại nữa. Khâu Bình lắc đầu, quay người rời đi. Cua hoàng ngơ ngác nhìn con rạch đào dở, trong mắt đầy mơ hồ, nhưng lòng nhẹ nhõm lạ thường. Mất viên ngọc, hắn không vào được hải thị Xưng Lâu. Muốn báo thù cho gia đình cũng mong manh, nhưng hắn chỉ là một con cua vô dụng, gánh vác sao nổi. Hằng ngày đào đất, tuy vất vả nhưng lại là thời gian thư giãn nhất từ khi thoát khỏi Đông Hải. Đám cá trạch này cũng chưa từng vì chủng tộc hay màu sắc mà kỳ thị hắn. Hắn lăn lộn trong bùn, lặng lẽ bò lên, cũng không có hành lý gì để thu dọn. Hắn cứ dọc theo con rạch mà đi về phía Tây. Đi đâu, hắn cũng không biết, đi tới đâu hay tới đó. Đợi, đợi đã. Khâu Nhất bước tới chặn trước mặt cua hoàng. Bóng dáng cao lớn che khuất ánh nắng trước mặt hắn. Đây, đây là đại vương bảo ta đưa cho ngươi. Ông ấy nói, đừng để ngươi chết đói quá nhanh. Khâu Nhất đưa một cái bọc cho cua hoàng. Bên trong đầy ắp linh khoáng và linh quả. Còn đây là của chúng ta góp lại, mang theo ăn trên đường. Khâu Nhất lại đưa thêm vài viên thức ăn cá cho cua hoàng. đám cá trạch này hằng ngày cũng không có lương, chỉ có thể đưa phần thức ăn của mình cho hắn. Cua Hoàng thấy mắt mình cay cay, dùng càng lớn lau khóe mắt, rồi không quay đầu lại, rời khỏi thôn Hoàng ấp. Cho ngươi kiêu ngạo, cho ngươi kiêu ngạo. Về đến miếu thần dưới giếng cổ, Khâu Bình tự tát vào mặt mình. Vừa nãy hắn nào là hối lộ đám lươn, nào là đưa hành lý cho Cua Hoàng, tốn bao nhiêu linh khoáng linh quả, lần này thật là mất mát lớn. Khâu Bình nhìn đống khoáng sản bị thiếu một góc nhỏ, lòng đau như cát, tích cóp chút của cải này dễ dàng gì. Khâu Bình à Khâu Bình, sau này không được tiêu pha hoang phí như vậy nữa, hằng ngày phải tự kiểm điểm. Khâu Bình sau khi tự kiểm điểm xong, mới nằm lại trên đống khoáng sản, tiếp tục tu luyện. Chuyện hôm nay, đã ca, CSTH, CS Khâu Bình không ít. Đông Hải, đối với hắn dường như tồn tại trong truyền thuyết, tùy tiện phái vài kẻ nhỏ bé đã áp chế cả sông Phúc không dám làm loạn. Chẳng phải là rồng thật sao? Đợi đến khi ta hoàn toàn biến thành Kim Tuyến Long Trạch, cũng không kém các ngươi. Hơn nữa, tên ta cũng có chữ Long, các ngươi là rồng, chẳng lẽ ta không phải rồng? Đợi ta trở thành tồn tại đỉnh cao, nhất định phải phong tất cả cá trạch làm rồng thật. Những con rắn kia, tất cả đuổi ra khỏi họ rồng. Đang trong lúc Khâu Bình tưởng tượng, đột nhiên thấy miệng mình hơi cứng, như bị ai đó dùng keo dán lại. Không phải chứ, chẳng lẽ ta nghĩ thầm trong lòng cũng bị báo ứng. Khâu Bình hoảng loạn, đang định xin lỗi, thì phát hiện họng mình có một lỗ hổng. Bên trong lờ mờ thấy bóng dáng một con cá trạch vàng ảo đang bơi. Hà, làm ta hết hồn, hóa ra là mở tổ khiếu thứ hai. Khâu Bình chột dạ, giờ thấy miệng bị gì đó vì tổ khiếu thứ hai, mới thở phào nhẹ nhõm. Lần trước khi rồng ngẩng đầu, hắn đã phá lớp màng này, có thể mở tổ khiếu thứ hai bất cứ lúc nào. Hôm nay trong lòng thầm nghĩ về rồng thật, dường như cảm ứng với tổ tiên huyết mạch, khiến hắn hạ xuống thần lực giúp đột phá cảnh giới. Đây là cơ hội hiếm có, không biết sẽ đạt được thần thông mạnh mẽ gì. Cách chương.